Bad Girl, chương 20, It Over. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thắng rồi, trò chơi kết thúc. Gì chứ, em vẫn còn xem đây là trò chơi sao? Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, nó đã là trò chơi không đúng sao? Trong lòng đầy thắc mắc và âu lo khiến khuôn mặt con bé thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng nghĩ lại bản thân còn chưa dứt với cái cục nợ to tướng mang tên Bi kia thì làm sao tơ tưởng đến thằng Ken? Thời gian trôi qua khiến nó cũng không còn ghét thằng Bi như trước nữa. Bản thân không thể phủ nhận hắn khá tốt với bạn bè, kể cả người yêu. Hắn cũng không còn cái thói rong chơi như trước đây. Nhưng cái gì cũng cần phải có kết thúc. Dẹp bỏ những suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, nó căng mắt đọc một trang web chỉ cách làm bánh donut. Nó muốn tự tay làm bánh tặng thằng Ken. Hơi điên rồ chăng, vừa về tới nhà, dì đã phải kinh ngạc tự hỏi bản thân có vào nhầm nhà không khi trước mắt dì là cái xô đang luống cuống trong cái tạp dề và đang có ý định phá hoại gian bếp đẹp đẽ của dì. Xô, con làm gì vậy? Đói à, để dì làm cho. Đặt cái vali nặng trịch xuống, dì xắn tay áo và đẩy nó ra khỏi bếp. Dì thật không muốn cái gian bếp yêu dấu này sẽ trở thành một bãi chiến trường. À, dì về rồi. Nó nhoẻn miệng cười khi thấy dì. Cháu đang làm bánh, làm tặng ai phải không? Dì hỏi làm nó giật bắn mình. Dì cười trêu ghẹo nó khiến nó chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Không quá khó khăn để dì nhận ra điều đó khi trong tủ lạnh luôn có bánh ngọt để sẵn. Nếu xô muốn ăn chỉ cần mở tủ lạnh lấy và ở gian bếp có một giỏ mây nhỏ nhỏ trông rất xinh. Có lẽ là để đựng bánh. Dì nhìn những cái trứng gà đờ si cái xô đánh một cách vụng về khẽ lắc đầu rồi bảo cái xô. Con đi mua sô-cô-la đi rồi về dì sẽ giúp con làm. Mua để làm gì ạ? Nó tròn mắt ngơ ngác. Sô-cô-la loại kem dùng để trang trí ấy. Nghe dì nói nó chợt nhận ra sự thiếu sót của mình. Nhanh chân ra con phố quen thuộc đã đờ si trang trí các dây đèn neon đủ màu chen vào dòng người hối hả tấp nập mua sô-cô-la rồi con bé lại phi như bay về nhà. Có người đang đợi nó. Đi đâu vậy? Thằng Bi đang vắt vẻo trên con Airblade đậu trước cổng chung cư, khẽ hỏi khi thấy con bé đang tiến lại gần. Đi mua đồ thôi, có gì không? Vừa nói nó vừa thở hồng hộc do chạy một quãng đường xa. Đang chen chân giữa dòng người tấp nập trên phố thì con bé lại nhận đờ si điện thoại của thằng Bi. Khiến con bé phải tức tốc chạy về. Cứ nghĩ đến chuyện con bé vì hắn mà phải chạy nhanh về nhà khiến thằng Bi không cầm lòng đờ si mà khẽ lấy tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt con bé. Hành động ấy khiến cái xô đứng hình, không phải là nó chưa từng thấy thằng Bi cưa gái bao giờ. Chỉ là hành động ân cần quan tâm ấy thì có lẽ con bé là người đầu tiên. Dường như không dừng ở đó, khuôn mặt thằng Bi càng lúc càng tiến lại gần, khoảng cách ngày càng đờ si thu hẹp, con bé khẽ nheo mày, lùi chân lại một bước miệng khô khốc cất lên. Tôi thắng rồi, trò chơi kết thúc, thằng Bi bấy giờ vẫn không tin vào tai mình, đờ si một lúc sau mới định thần lại mà hỏi. Gì chứ, em vẫn còn xem đây là trò chơi sao? Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, nó đã là trò chơi không đúng sao? Thôi, về cẩn thận, con bé rậm bước đi, cố gắng tránh né cái ánh mắt của thằng Bi, ánh mắt ấy như nhìn thấu, xoáy sâu vào tâm can của nó. Khẽ cắn chặt môi rồi lẩm bẩm, cái gì cũng cần có kết thúc, thằng Bi vẫn đứng im đó, khóe môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười đắng ngắt và sút chát, thì ra chỉ có hắn ngộ nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc vé coi phim chưa kịp trao đã bị từ chỗ Pi một cách phũ phàng. Hắn vò nát và ném nó xuống đất, lòng kiêu hãnh của một thằng con trai cũng đã bị vò nát và ném đi y hệt như hai chiếc vé đó. Thằng Pi leo lên xe và lao vào dòng người nhộn nhịp ngó ai kia. Cách chương.